Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 430 không được nhúc nhích. Thông qua số lượng càng tốt hơn đích pháo, cùng với huấn luyện có tố binh lính, hải quân thực mau liền ở bên bờ đứng vững gót chân. Đổ bộ binh lính càng ngày càng nhiều. Hải tặc từ tả trung hữu ba phương hướng bày trận, đối đổ bộ hải quân binh lính tiến hành treo cổ. Hải quân thiếu tướng trước hết lên sân khấu, lúc sau là người khổng lồ trung tướng, sau đó là vài vị tinh anh trung tướng, cuối cùng ngay cả Momosagi cùng Chatan, hai vị này đại tướng dự khuyết đều gia nhập chiến đấu. Chậm chạp không có ra tay cũng chính là Akainu cái này nguyên soái, Vivi, Kizaru hai vị đại tướng, cùng với hiện tại liền quân hàm đều không có, chỉ có thể xem như một cái bình thường hải quân binh lính. Mankide Gap còn ở bên, nếu không người mà ăn đồ ăn vặt, biết hắn chính là cái này tính tình, mọi người cũng đều đương hắn không tồn tại, mấy cái chiến tuyến đều lâm vào trạng thái giằng co. Hai bên cao thủ sôi nổi đầu nhập chiến trường, thân cao 38 mét cổ đại cự nhân tộc, ma nhân O hậu duệ, Little O tay cầm một phen đại đao, hung ác mà sát nhập hải quân giữa, hắn lực lượng 10 phần. Đôi tay nắm chặt đại đao, một đao là có thể chém toái một con thuyền kiên cố quân hạm. Hải quân ở bên bờ thành lập công sự phòng ngự với hắn mà nói giống như là một mảnh món đồ chơi. Cặp kia chân to hướng mặt đất một dẫm, đều có thể phá hư thành phiến công sự phòng ngự. Rất nhiều hải quân binh lính đều là bị hắn sống sờ sờ đánh chết, hai cái 20 mét cao người khổng lồ. Trung tướng hò hét một tiếng, dựa vào liên thủ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Little O. Oai biết hải tặc đoàn những cái đó phiên đội đội trưởng một đám đối thượng hải quân trung tướng, làm viện quân Salad Daifuku cùng Salad Oven cũng đều tự tìm tới rồi chính mình đối thủ. Vivi nhìn về phía phương xa, Marco ra tới, ta đi ngăn lại hắn. Akainu gật gật đầu, hảo, gia nhập quốc quân đội ở đệ nhất sóng công kích trung tổn thất thảm trọng. Broden vương quốc quốc vương Elizabelo hai nhân xưng Fighting King lúc này cũng ở trên chiến trường. Hắn đại khái liền tương đương với ngày xưa Vivi ở Marineford nhân vật, vị này thân kinh bách chiến quốc vương bị trao quyền chỉ huy gia nhập quốc quân đội phối hợp hải quân chiến đấu. Vị này Fighting King trời sinh liền có được cực kỳ cường đại thân thể lực lượng. Thông qua vương thất bí thuật, hắn có thể đem lực lượng tích tụ ở bên nhau, đương tích tụ đến cực hạn sau, bộc phát ra toàn thân lực lượng chém ra chí mạng một quyền. Nghe nói ở hắn, vương giả chi quyền hạ, liền tứ hoàng đều có thể bị đánh bại. Vị này Elizabelo II đi theo hải quân viễn chinh, hắn có thể hay không đả đảo tứ hoàng, Vivi không biết. Dù sao vị này như là quyền anh tay giống nhau vương giả bị oai biết hải tặc đoàn tam phiên đội đội trưởng, thân thể cứng rắn giống như kim cương Zozu ngăn lại, dùng con bướm bước tránh trái tránh phải, lực lượng tích tụ đến không sai biệt lắm, nhưng chậm chạp không tìm được ra quyền thời cơ, mắt nhìn liền mau khiêng không được. Marco chuẩn bị tới trợ giúp Zozu, trước đem cái này làm rối quốc vương đá ra đi. Hắn vừa mới bay qua tới, nghênh diện chính là một đạo đỏ như máu kiếm mang. Vivi ở giữa không trung đem hắn ngăn cản xuống dưới. Hải, đã lâu không thấy, nàng như là gặp được lão người quen giống nhau chào hỏi, đỉnh một cái dứa kiểu. Tóc Marco nhìn nhìn nàng, a, xác thật là đã lâu không gặp, có đã hơn một năm đi. Người dung mạo cũng chưa cái gì biến hóa a. Vivi cười khẽ, lấy lòng ta cũng vô dụng, hôm nay ta chính là phụng mệnh nhìn thẳng ngươi. Marco hai tay hóa thành cánh, hai chân biến hình thành điểu chảo, miệng kéo trường, biến thành bén nhọn điểu mõm, phía sau kéo màu lam đuôi diễm, hoàn toàn là tiến vào huyễn thú loại, bất tử điểu hình thú thái. Vivi một đầu màu thủy lam tóc dài biến thành tóc đen, môi đỏ tươi, làn da tái nhợt, động tác yêu nhã, huyền ngừng ở giữa không trung, đồng dạng là tiến vào quỷ hút máu hình thái. Marco cúi đầu nhìn nhìn trên chiến trường tình thế. Rất nhiều trung tướng, bao gồm Momosagi, Chatan như vậy đại tướng dự khuyết sôi nổi ra tay. Bạch Đoàn phiên đội đội trưởng đều là tinh nhuệ, nhưng so đại tướng Dự Khuyết vẫn là có chênh lệch. Hắn cần thiết đi hỗ trợ, khó mà làm được. Còn có rất nhiều người yêu cầu ta đâu. Hắn đột nhiên hạ thấp độ cao, lao xuống hướng năm phiên đội đội trưởng. Hoa kiếm Vista, Vista đối thủ là Momosagi dần. Dựa vào làm người hoa cả mắt kiếm thuật, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể căng mấy chiêu. Nhưng lại đánh một hồi liền nói không hảo, Momosagi thực lực so đại tướng cũng chính là kém một bậc. Mà thôi, kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc. Khí phách, kiếm thuật, thể thuật đều trải qua thiên truy bách luyện. Cơ bản nhìn không tới cái gì sơ hở. Vivi đối phó Momosagi đều chỉ có thể dựa càng tốt hơn thân thể tố chất thủ thắng. Vị này hoa kiếm Vista liền kém rất nhiều. Hắn ở Hokkaido tiểu hắc bổn thượng thuộc về, nghe nói qua tên. Nhưng khiêu chiến không khiêu chiến đều có thể trình độ. Đối mặt Momosagi, áp lực cực đại, Marco muốn chi viện Vista. Hắn lao xuống động tác mau. Thông qua Kenbunsoku biết trước đến hắn động tác Vivi càng mau, lão huynh ngươi hướng nào chạy. Marco mới vừa bay ra đi, nàng liền bắt lấy bất tử điểu đuôi diễm. Rõ ràng là một loại sinh mệnh năng lượng giật tán, nhưng ở nàng trong tay giống như là thực chất giống nhau. Nàng mạnh mẽ đem Marco kéo trở về, hạc chảo. Marco ở giữa không trung quay người 360 độ. Mượn dùng cường đại quán tính, hai chân đầu tiên là uốn lượn, lúc sau đá mạnh Vivi mặt điểu chảo thượng đen như mực. Rõ ràng là thêm vào Busosoku Haki, Vivi lấy tay vì đao, dựng thẳng lên bàn tay. Busosoku ngưng tụ nơi tay trưởng bên cạnh, chém vào đối phương điểu chảo thượng, nàng lực lượng rất mạnh. Busosoku cũng phi thường kiên cố, Marco đón đỡ nhất chiêu. Điểu chảo thượng Busosoku gần như bị chém toái. Hắn ở giữa không trung liên tục phiên ba cái rỗng ruột bổ nhào. Nếm thử giảm bớt lực, cũng kéo ra khoảng cách, hắn lộn nhào thực mau. Hai cánh chấn động, vòng nửa vòng, lại lần nữa lao xuống. Vừa mới ra tốc, Vivi lại đuổi theo, quỷ hút máu hình thái làm nàng làn da trở nên cực kỳ tái nhợt. Lúc này một con trắng nõn bàn tay chụp vào Marco cổ. Thời khắc mấu chốt, một phen tam xoa kích từ mặt bên đâm lại đây. Vivi bắt lấy kích đầu, thuận tay hướng mặt bên một bát, tay phải nắm chặt thành quyền, muốn đánh phi Katakuri. Cách đó không xa truyền đến một trận cho dù là nàng cũng sẽ cảm thấy rất nguy hiểm dự cảm. Không đến một phần 10 giây thời gian, nàng thân thể lướt ngang, cũng nghiêng người quay đầu, vừa lúc thấy được cách đó không xa cầm một quả toại phát súng lục màu xám tóc, mặt bộ đường cong có vẻ rất là ngạnh lãng Ben Beckman, Marco, Katakuri cùng Beckman, ba vị hải tặc đoàn hoàng phó đem nàng bao quanh vây quanh. Vivi đây là lần đầu tiên nhìn thấy Beckman. Vị này Red Hair sang phó thủ, nghe nói thực lực không thứ với Red Hair, nghe nói chung quy chỉ là nghe nói. Dựa theo nàng nhìn ra, Beckman ly hoàng cấp vẫn là có chênh lệch. Nhưng cái này chênh lệch cũng không tính quá lớn, Beckman cấp Vivi cảm giác là nguy hiểm nhất. Tổng hợp xem, tựa hồ so Momosagi bọn họ đều phải cường một chút, hiện giờ ở trong chiến đấu đã không thế nào dùng. Kiếm nàng lập tức đem tay phải đặt ở Nidai Kitesu trên chuôi kiếm, làm ra rút đao thuật tư thế, đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm Beckman, vị tiểu thư này. Chúng ta xưa nay không quen biết, nhưng ta kiến nghị ngươi trước đừng nhúc nhích. Beckman dùng họng súng chỉ vào Vivi, cầm súng cánh tay thực ổn, ngón trỏ đáp ở cò súng thượng, ngữ khí nghiêm túc. Hết chương.